Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Côn Lôn Sơn. Trường thi: Venezuela. Thiên sứ thác nước đằng sau trong lòng núi. Một người đang khoanh chân ngồi ở thạch trong sảnh, giống như biên bức lắng tai. Huyết hồng sắc ánh mắt, sắc mặt tái nhợt tích, trên trán có vài đạo nếp nhăn. Nếu là Trương Phàm ở chỗ này, liền có thể nhận ra người này chính là Dracula. Chỉ bất quá lúc này Dracula toàn thân không có treo một tia, trên người đều là bọt nước, giống như là vừa mới từ trong bồn tắm lớn xuất ra. Cái này là Dracula dùng máu của mình ngưng tụ thành một cỗ thân thể. Kỳ thật có lẽ là lúc trước Dracula đã ngưng tụ ra cổ thân thể này, chỉ bất quá một mực không có phái thượng công dụng. Tuyệt đối không nghĩ được một cái nho nhỏ võ linh lại thiếu chút liền giết mình. Nếu không phải tại thời khắc cuối cùng ý thức của mình dịch chuyển tức thời đến cổ thân thể này ở trong, bản thân bây giờ đã sớm chết. Đồng thời, từ lúc trước cỗ thân thể kia lưu lại một chút trong ý thức, hắn phát hiện mình cỗ thân thể kia lại bị Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội ăn. Hơn nữa còn là để cho những cái này zombie nhóm đứng xếp hàng tới lĩnh. Giống như là trong phòng ăn xếp hàng mua cơm đồng dạng. Dracula tức giận đến là toàn thân run rẩy. Muốn biết rõ, hắn có thể là cao quý huyết tộc lão tổ, vạn vật chi chủ, bây giờ lại bị một đám ti tiện zombie như vậy xé xác ăn. Hắn có thể nào không khí? Mà hết thảy này ngọn nguồn đều là Trương Phàm. Nghĩ tới đây, Dracula nắm tay, hung hăng địa chủy nện tại bên cạnh trên mặt đất. Ca quả đấm của hắn thật sâu rơi vào trong lòng đất. Trương Phàm tiểu tử, một ngày nào đó ta muốn giết ngươi. Lại nói Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội đứng xếp hàng đã ăn xong Dracula thi thể. Cùng phổ thông thi thể bất đồng chính là bọn họ liền xương cốt cặn bã cũng không có lưu lại. Đem lão gia hỏa này thi thể ăn sạch sẽ, chung quy đây chính là huyết tộc lão tổ thi thể a. Cho dù là một cái nho nhỏ xương cốt cặn bã đều là rất có lợi. Tại đã ăn xong những thi thể này, Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội thực lực quả nhiên lại tăng lên một tầng thứ. Từng cái zombie đều tăng lên ít nhất cấp 1. Đón lấy, Trương Phàm cho tận thế đặc biệt chiến đội nhóm an bài nhiệm vụ kế tiếp. Chúng ta chuyện cần làm chính là đối với còn lại những cái kia zombie triển khai nhóm tiêu diệt toàn bộ. Vâng, vừa mới tấn thăng zombie cùng huyết tộc nhóm đều hưng phấn mà cùng kêu lên quát. Lúc này, thi chủ đã chết, Dracula tuy nhất định là không chết, nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng khẳng định không dám lần nữa tới Trương Phàm trước mặt quấy rối. Trương Phàm đã không còn bất kỳ nỗi lo về sau. Như vậy hiện tại hắn muốn làm chính là mang theo tận thế đặc biệt chiến đội đối với zombie triển khai nhóm đồ sát. Tuy Trương Phàm hiện tại biết zombie tựa hồ đúng là nhân loại tiến hóa kết quả, nhưng hắn dù sao cũng là nhân loại. Trong tiềm thức, hắn còn là hy vọng nhân loại có thể phản công zombie, đem chọn cái dã khu đều cho cướp về, mà không phải khoảng chừng nho nhỏ khu vực an toàn hoạt động. Kế tiếp này 11 tháng trong thời gian, toàn bộ thế giới chủ đề chính là Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội đối với zombie đám người đồ sát. Này 11 tháng thời gian trong, Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội lại giết hơn 1 tỷ zombie. Về phần Ngô Việt, tại trong 11 tháng này thì một mực không có xuất hiện. Hắn là tránh về khu vực an toàn. Chung quy Dracula còn chưa chết, hắn còn không dám giống như Trương Phàm muốn làm gì thì làm. Đồng thời này tiếp cận trong 1 năm, hắn cũng một mực ở nghĩ một vấn đề. Trương Phàm rốt cuộc là như thế nào đánh bại Dracula, để cho Dracula không dám lần nữa quấy rầy hắn. Rốt cục tới, tại cách cuộc thi thời gian còn có 3 ngày thời điểm. Trương Phàm lên đường, hướng về Côn Lôn Sơn xuất phát. Lấy Trương Phàm tốc độ, vẻn vẹn nửa giờ, liền chạy tới Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn, lại xưng Côn Luân Khư, Trung Hoa đệ nhất thần sơn, Vạn Sơn chi tổ, Trung Hoa Long Mạch chi tổ. Trong truyền thuyết là Tây Vương Mẫu nơi ở, Trường Sinh Môn tuyển một chỗ như vậy, làm như trường thi, cũng là có đạo lý. Trương Phàm dựa theo Trường Sinh Quyết thượng đưa cho tọa độ, đi tới Ngọc Hư dưới đỉnh. Tuy lúc này chính trực thất nguyệt, thời tiết nóng bức, nhưng ngửa đầu nhìn lại, Ngọc Hư trên đỉnh lại là ngân trang tố hỏa, nhất phó mùa đông cảnh tượng. Này kỳ thật tuyệt không kỳ quái, bởi vì Ngọc Hư trên đỉnh độ cao so với mặt biển cao, nhiệt độ cực thấp, cho nên cho dù là tại giữa hè phía trên này cũng bao trùm lấy dày đặc một tầng tuyết động. Liếc mắt nhìn, liền có thể làm cho người ta toàn thân mát lạnh. Trương Phàm chỉ dùng hai cái thuấn di, liền đi tới Ngọc Hư đỉnh núi. Nhất thời, một cỗ băng hàn thấu xương cảm giác đập vào mặt, chỉ bất quá thực lực đạt tới Trương Phàm loại trình độ này, đối với cái này loại rét lạnh đã không để ý. Loại kia, băng hàn thấu xương, chẳng qua là hắn một loại tâm lý cảm giác mà thôi. Thả mắt nhìn đi, bốn phía đều là mênh mông tuyết động, không thấy bất luận bóng người nào. Trương Phàm lần nữa mở ra nano trên đồng hồ toàn bộ tin tức địa đồ. Trên bản đồ biểu hiện tọa độ, đúng là nơi này, Ngọc Hư đỉnh núi, đã như vậy, vậy an tâm chờ xem. Trương Phàm tìm một khối đột xuất nham thạch, trên tay năng lượng một hồi tuôn động, bên trong năng lượng nhiệt độ cao liền đem trên nham thạch này tuyết động hòa tan. Hắn ngồi ở này tuyết động phía trên, hơi nhắm mắt lại, cũng không biết là đang tu luyện vẫn là tại nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng qua hơn 2 giờ, Trương Phàm ánh mắt đột nhiên mở ra, bởi vì hắn cảm giác được, tại 5-10 km, có người đang hướng về bên này chạy tới. Hơn nữa người này Trương Phàm nhận thức, lại chính là lúc trước thi vương Tháp Na. Diana rất nhanh đi tới đỉnh núi, đương nàng nhìn thấy khoanh chân ngồi ở trên tảng đá Trương Phàm, không khỏi lấy làm kinh hãi, do dự một chút, tựa hồ muốn chạy trốn, bất quá cuối cùng vẫn còn không có rời đi, bởi vì nàng biết, lúc này nếu như Trương Phàm thật sự muốn giết nàng, nàng cho dù thoát được nhanh hơn nữa, cũng là vô dụng. Trương Phàm lúc này mới mở mắt, lườm Tháp Na kia gương mặt xinh đẹp nhất nhãn, hỏi, ngươi cũng tới tham gia cuộc thi? Tháp Na khởi điểm tựa hồ không muốn nói, bất quá nghĩ nghĩ, liền gật đầu, ta cho rằng, chỉ có ta một cái lấy được chuẩn khảo chứng, không nghĩ tới. Nửa câu sau lời tuy nhưng không nói ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trương Phàm kỳ thật cũng rất kinh ngạc, hắn biết này chuẩn khảo chứng là rất khó lấy được, trừ phi có được rất mạnh thực lực, đồng thời cũng có đủ vô cùng tốt vận khí, mới có thể lấy được. Lúc trước hắn cũng cho rằng có bản thân một người mới lấy được chuẩn khảo chứng, không nghĩ tới này Tháp Na lại cũng sẽ có được một chương chuẩn khảo chứng. Tháp Na lúc này há hốc mồm, tựa hồ muốn nói lại thôi. Trương Phàm minh bạch ý của nàng, nói, yên tâm, ta tạm thời sẽ không hướng ngươi xuất thủ, ta chỉ là người dự thi. Tháp Na gật gật đầu, không nói gì thêm, chính mình đi tìm một khối nham thạch, cũng giống như Trương Phàm, dùng năng lượng đem phía trên tuyết động hòa tan, khoanh chân ngồi xuống, lại sau một lúc lâu. Một đoàn màu xanh lá cây sương mù, lặng yên không một tiếng động địa rơi vào bên cạnh bọn họ. Trương Phàm mở mắt, nhìn về phía sương khói kia dần dần ngưng tụ thành hình người. Ngô Việt cũng tới, Ngô Việt tới ngược lại là ở bên trong tình lý. Trung quy hắn đã từng cũng nhận được qua Trường Sinh Quyết bên trong chương cùng Hạ Thiên. Biết cuộc thi sự tình cũng không kỳ quái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.